Quyển 3 ảnh hậu giới giải trí trọng sinh, chương 133, đêm giao thừa tụ họp, pháo hoa lộng lẫy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thời gian 10 năm trôi qua, nhanh như bóng câu qua khe cửa vậy, trông nháy mắt, mọi thứ đã thay đổi, thế sự đã đổi thay, những thiếu niên chưa chín chắn chưa từng nếm trải qua mùi vị đau khổ của sự đời, bây giờ đều đã trở nên mạnh mẽ, kiên cường, công thành danh toại. Những cô gái trẻ trước kia hay giấu giếm tâm sự của mình, giờ đây sớm đã trở nên chín chắn, phong thái yểu điệu thướt tha. Lời dạy của sư phụ vẫn còn văng vẳng bên tai, những sự khổ luyện vất vả của trước kia vẫn còn rành rành trước mắt, nhưng bây giờ, sớm đã thay hình đổi dạng rồi. Dạ Cơ Sơn vẫn còn chưa rõ tung tích, sống chết không rõ, mà 16 thành viên của dạ tổ hiện giờ cũng đều đã có điểm đến của riêng mình. Nửa tháng trước Diệp Nhĩ đã chính thức từ chức ở Sanen và bắt đầu tạo dựng thương hiệu cá nhân tu. Đồng thời, cô ấy cũng nhận được nguồn tài trợ từ những gã khổng lồ tư bản Trung Quốc như An Thị, Hoành Dạ, Ôn Thị, V.V. ngay khi tung ra thị trường, đã được đón nhận một cách nồng nhiệt. Đặc biệt là quần áo cao cấp đặt may riêng tại đây, càng được các quý cô và những người nổi tiếng trên khắp thế giới săn đón. Các đơn đặt hàng nhiều không đếm xuể, việc kinh doanh ngày một phát triển. Hiện tại, vì cô ấy đang bắt tay vào việc ra mắt thương hiệu, nên mỗi ngày đều bận đến nỗi chân không chạm đất. Trừ Vưu đã hoàn toàn tiếp quản chiến phủ. Còn nhớ cuộc trấn áp đẫm máu một năm về trước, anh ấy đã chỉnh đốn những nguyên lão không được dạy dỗ đó một bài học lên bờ xuống ruộng. Do đó mà giờ đây không còn ai dám hó hé chống đối lại anh ấy nữa. Thêm vào mối quan hệ hợp tác với nhà họ An và sự hỗ trợ của dạ xã, rất nhanh sau đó, Trừ Vưu đã ngồi vững trên vị trí của người lãnh đạo, không thể nào lay chuyển. Địa vị của tổ chức dạ lang ở châu Phi đã vững chắc. Chỉ trong một năm qua tổ chức này đã có mối quan hệ khăng khít với chính phủ Trung Quốc, hai bên cũng đã có những chuyến thăm mật thiết để cùng nhau thúc đẩy hòa bình thế giới. Dạ lang giống như một vị thần được tôn thờ trong lòng của người dân châu Phi. Nó cứu họ thoát khỏi sự tàn phá của chiến tranh, mang lại sức sống và hy vọng cho họ. Dạ thất tạm gác sự nghiệp nhiếp ảnh của mình sang một bên và không còn đề cập đến việc trở lại Thụy Điển nữa. Nửa năm qua anh ấy yên tâm ở lại phía Nam thay mặt cậu dạ quán xuyến mọi công việc của dạ xã. Nếu như nói cậu dạ là hoàng đế phủi tay, thì dạ thất không khác gì là nhiếp chính vương vướng bận công vụ vậy. Sở Thiên, dạ bát, như cá gặp nước ở Úc, NC International Company của anh ấy lại tạo nên huy hoàng. Lăng Triệt, dạ thập, đang hô mưa gọi gió ở Hàn Quốc, anh ấy đang nắm giữ phần lớn cổ phần ngành năng lượng của Hàn Quốc. Tịch Cẩn và Minh Triệt vẫn đối chọi gay gắt như trước kia. Những cuộc so tài y thuật cổ quái cứ luôn tiếp diễn, nhưng trong những cuộc cạnh tranh đó, họ dần dần trở nên ăn khớp với nhau. Chính vì một người sở trường về đông y, một người chuyên về tây y, nên hai người có thể bù trừ những ưu điểm và nhược điểm cho nhau. Tiểu Cửu theo ông cụ Mộc ngồi thiền luyện công tu thân dưỡng tính. Lúc nhàn rỗi không có việc gì làm, cô ấy còn có thể đi trêu chọc đám đàn ông chất lượng đó của nhà họ Mộc tìm niềm vui, cuộc sống như thế này sướng còn gì bằng. Thường nghe câu người mập mạp thì tính tình cũng dễ chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này gặp lại, ánh mắt như radar của dạ cô tinh quét qua, phát hiện Tiểu Cửu rõ ràng là đã mập hơn rất nhiều, sắp đuổi kịp bé con nhà cô rồi. Thử lăn một vòng trên sofa xem, dạ cô tinh có thể liên tưởng ngay đến hình ảnh cục bột tròn vo. Ông cụ Mộc đang bế quan nên không thể đến, nhưng ông ấy cũng không quên tặng quà Tết đến cho hai đứa nhóc, một đôi khóa trường mệnh long phượng tinh xảo, vừa nhìn đã biết đó là đồ tốt đầu năm rồi. Lưu Hình Đình cũng đã hoàn toàn thoát ra khỏi cái bóng của Đường Vũ Mô, trở thành chuyên gia trong lĩnh vực đầu tư, khiến tiền đẻ ra tiền, kiếm được rất nhiều. Cô ấy còn thường xuyên đăng những status thể hiện tình cảm của mình với người bạn trai hiện tại Mạc Huyễn trên WeChat, quả thật là ngang nhiên đổ cầu lương vào miệng người ta mà. Xem ra cô ấy chắc hẳn đã quyết định rồi. Lần trước cô ấy còn vô tình thảo luận về kiểu dáng của thiệp cưới với dạ cô tinh. Nói như vậy thì sắp có hỷ sự rồi, bọn họ cuối cùng cũng thành một đôi. Thập Tam đang trông coi cửa hàng kẹo của nhà mình, vừa bán vừa lén ăn, toàn tâm toàn ý làm một người vợ tốt của Lăng Triệt. Nhưng đáng tiếc với tính cách qua loa của vợ mình, Lăng Triệt thường phải giúp cô ấy khắc phục hậu quả. Nhưng khéo cái là Lăng Triệt lại là người rất thích bị vợ ngược, vì vậy mà, mỗi lần vợ anh ấy gây họa, anh ấy đều mỉm cười và chạy đến giải quyết, không hề nóng nảy gì cả. Ngay cả dạ cô tinh cũng phải nhìn khuôn mặt như búp bê của Thập Tam với một cặp mắt khác, xưa cô ấy chắc hẳn phải cứng rắn lắm, mới có thể đào tạo được một người chồng tốt như lão Thập chứ nhỉ. Mấy cô gái hỏi tới tấp cô ấy, ai cũng muốn học hỏi thêm kinh nghiệm và tìm lời khuyên từ cô ấy hết. Thập Tam từ tốn bỏ viên kẹo vào trong miệng, nhìn ánh mắt sáng ngời của các chị em, cô ấy có chút bối rối. Thì anh ấy chỉ là dễ bị bắt nạt thôi mà. Ôi trời, ai mà không biết Lão Thập là người thù dai nhất, là người nhỏ mọn nhất trong số bọn họ chứ. Bởi vì Tiểu Thập Lục bị ông cụ Lệ quản thúc chặt nên bây giờ cô ấy đã trở nên ngoan ngoãn. Tomboy của ngày nào giờ đây đã xinh đẹp ra, trở thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Với ngoại hình nhỏ nhắn cùng đôi mắt biết cười, cô ấy quả thật chẳng thua kém gì các danh môn khuê tú cả. Xem ra cuộc sống của cô ấy ở nhà họ Lệ rất vui vẻ, rất thoải mái. Dường như mỗi người bọn họ đều đã tìm được chỗ đứng của riêng mình, vững vàng đối mặt với quỹ đạo của số phận mà tiến về phía trước. Gió lặng sóng yên, chỉ cảm thấy cuộc đời này thật yên ổn. Căn biệt thự vốn dĩ hơi trống trải, bởi vì bọn họ đến nên ồn ào náo nhiệt hẳn lên. Mặc dù tính cách của An Tuyền Hoàng thờ ơ lãnh đạm, nhưng anh cũng bị bầu không khí vui vẻ trước mặt này lây nhiễm, rồi dần dần hòa đồng với mọi người. Khi đêm giao thừa đến, cũng là lúc không khí sôi động này càng được đẩy lên. Bên ngoài cửa sổ, những bông tuyết đang bay lượn phất phơ, gió lạnh thổi rít rít. Còn bên trong nhà, lò sưởi đã được bật lên, ấm áp như mùa xuân. Một đám người đang ngồi quây quần bên chiếc bàn, lò sưởi đã hừng hực ánh lửa, thỉnh thoảng lại có tiếng tanh tách. Chiếc TV màn hình rộng LCD khổng lồ đang chiếu xuân vãn với các tiểu phẩm hài, ca múa và xiếc được luân phiên trình diễn trên sân khấu. Trước đây, Dạ Cô Tinh luôn không thích chiếc bàn quá dài này, cảm thấy vừa lãng phí vừa xa xỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Tuyền Hoàng ngồi ở đầu bàn, hai bên trái phải đều được bố trí chỗ ngồi, thoạt nhìn thì nó giống như cái bàn hội nghị, cảm giác thật xa cách. Trong khi An Tuyền Hoàng ngồi ở vị trí cao cao tại thượng thì mọi người được xếp ngồi ở hai bên trái phải vô hình chung tạo ra cảm giác phân chia đẳng cấp. Đây vốn dĩ là sự cao ngạo sẵn có ở một gia đình danh gia vọng tộc nhưng Dạ Cô Tinh lại cực kỳ không thích chút nào. Sao anh không ra ngoài kia mà tỏ vẻ đi, về nhà lại bày ra cái dáng vẻ đáng ghét như kiểu. Trẫm đây rất tôn quý, làm chi vậy, cô dùng một câu để mô tả, làm bộ làm tịch. Nhưng có điều, bây giờ Dạ Cô Tinh lại cảm thấy vui vì nhờ có chiếc bàn tương tự như bàn hội nghị này, mà chỉ ít tất cả mọi người ở đây đều có thể ngồi ăn quây quần bên nhau trong bữa tối đoàn viên này. Những đĩa đồ ăn ngon được bày ra, chén đĩa va vào nhau phát ra âm thanh giòn giã, rượu đỏ trong ly đế cao đang không ngừng lắc lư, dưới ánh đèn phản chiếu ánh sáng chói mắt. Nhiều món ăn trên bàn đều do cô tự tay làm, chẳng hạn như giò heo kho tàu, gà hầm thuốc bắc, đầu cá kho ớt, v.v. tất cả đều là món ngon truyền thống của Trung Quốc. Ngoài rượu vang đỏ trên bàn ra, bữa tối sum họp này khá truyền thống. Giống như lúc bọn họ còn đang ở cùng sư phụ, mỗi đêm giao thừa ông ấy đều sẽ tự tay nấu một bàn ăn thịnh soạn đậm chất Trung Quốc cho bầy khỉ con bọn họ. Dạ Cô Tinh đột nhiên xúc động, đôi mắt hơi ngấn lệ, nhưng lại bị An Tuyền Hoàng ở bên cạnh tinh mắt phát hiện. Dưới gầm bàn, anh thản nhiên nắm tay cô, như muốn tiếp thêm sức mạnh và dũng khí cho cô. Hai đứa nhóc cũng được bế đến ngồi cùng, giống như gậy truyền tay, từ tay người này đến tay người khác. Mọi người chỉ mới vỗ tay thôi, bé Húc đã cười khúc khích rồi. Còn bé Thiệt từ đầu đến cuối khuôn mặt vẫn lạnh như băng, giống như muốn đóng băng người khác vậy, nhưng lại bất lực trong việc phản kháng, không có lựa chọn nào khác ngoài việc để cho các chú các dì kỳ lạ nựng mình. Cái điệu bộ đáng yêu này của hai đứa nhóc khiến ai cũng phải bật cười. Tay chân trắng bóc thân hình nhỏ nhắn bụ bẫm mềm mại khiến ai cũng quyến luyến mà lén véo véo. Tất nhiên, mọi cực khổ đều được đền đáp, mọi người có mặt tại đây bây giờ đều là những người có máu mặt có thể làm rung chuyển trời đất chỉ bằng cái dậm chân. Họ cái gì cũng thiếu, chỉ có mỗi tiền là không thiếu thôi. Vì vậy mà trong bao lì xì lúc này của hai đứa nhóc đều đã đầy ắp tiền. Nhóm người Nguyệt Vô Tình, Minh Chiêu, Minh Triệt cũng ngồi vào bàn. Tựa như bị bầu không khí này lây nhiễm vậy, bọn họ cũng cười cười nói với mọi người một cách vui vẻ. Sau bữa ăn, mọi người cùng nhau ngồi trên ghế sofa xem xuân vãn tận hưởng giây phút bình yên giống như bao hộ gia đình bình thường khác. Bọn họ hiện tại không còn là ông trùm vũ khí hay tổng giám đốc cũng không là bá chủ hắc đạo hay đại gia buôn bán gì cả. Bọn họ giờ đây chỉ là một gia đình hạnh phúc mà thôi. Sau khi gọt xong trái cây trong bếp, Dạ Cô Tinh cùng với Thím Vương mang đĩa trái cây lên, bất chợt cái đĩa bị giật mất. Để anh thử tay nghề của Nhất Nhất nào. Trử Vưu lật đật lấy cái tăm chọc vào miếng táo, nhanh chóng cho vào miệng. Dạ Cô Tinh tỏ vẻ khó hiểu, cô chỉ là gọt vỏ táo thôi mà. Liên quan gì đến tay nghề ở đây chứ? Còn đòi thử nữa chứ? Mẹ, con muốn, cô nhóc hễ cứ nhìn thấy đồ ăn thì không khước từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rõ ràng vừa mới ăn xong một bát cháo lớn, cái bụng nhỏ cũng đã tròn vo rồi, nhưng cô bé vẫn nghĩ đến đĩa trái cây. Lưu Hinh Đình cười ngặt nghẽo, rồi kéo cô nhóc vào lòng, cất giọng dịu dàng, ấm áp vô cùng. Để dì lấy cho con nhé. Vâng, cô nhóc đột nhiên tỏ vẻ ham hở. Thấy vậy, bé Thuyệt bĩu môi tỏ vẻ khá khinh thường. Cậu bé mới không thèm giống cái đứa em gái đần độn này, bị người ta ôm đi ăn đậu hũ, làm người phải có khí phách. Cốt khí chứ, ưng ực, tiếng nuốt nước miếng, nhưng cái bụng của cậu nhóc bắt đầu không trung thực. Nuốt ngụm nước miếng, thật ra sau khi ăn xong, cậu bé rất muốn ăn hoa quả. Chỉ là thấy người khác ăn hăng say quá, lúc này, trên đĩa chỉ còn sót lại mấy miếng táo thôi, bé Thiệt bắt đầu sốt ruột. Ha mím, cậu bé sải bước chân ngắn của mình, lắc lư đi đến bên bàn, giơ tay ra cầm lấy miếng táo, bỏ vào trong miệng, rồi cắn một miếng, thật là ngọt. Lần đầu tiên, bé Thiệt mới hiểu khi muốn có thứ gì, thì cách tốt nhất và trực tiếp nhất chính là tự mình ra tay. Quay sang liếc nhìn em gái mình một cách đầy đắc ý, bé Thiệt tự nhiên cảm thấy bản thân đúng là người anh trai xuất chúng. Cậu bé còn giơ nửa miếng táo nhỏ trong tay của mình lên, như thể đang khoe khoang với cô em gái vậy. Cô nhóc tưởng rằng anh trai đang chào mình, đầu tựa trên vai Lưu Hinh Đình, hai cái tay mạnh mẽ vẫy vẫy. Hi hi, anh, hi hi, Dạ Cô Tinh ngồi bên cạnh An Tuyền Hoàng, bình thản quan sát mọi cử chỉ của hai đứa trẻ. Sau đó, cô duỗi ngón trỏ ra, chọc chọc vào bộ ngực rắn chắc của người đàn ông. Con trai của chúng ta thông minh chưa kìa? An Tuyền Hoàng nhướng mày nhìn cô, đáp, em cũng đã nói rồi, chính là con trai của chúng ta đó. Ngụ ý con của anh đương nhiên là phải thông minh rồi. Dạ Cô Tinh lườm anh một cái, rồi bật cười, khen ngợi con trai, nhân tiện khen luôn bản thân, thật là càng ngày càng giàu hoạt mà. Hình tượng tảng băng ngay thẳng trước kia của anh sớm đã sụp đổ hoàn toàn. Tiếng chuông điểm 12 giờ vang lên, tiếng ồn không ngừng phát ra, mọi người đều đã uống say, đột nhiên ánh sáng từ ngoài cửa sổ xẹt qua, như muốn chiếu sáng nửa bầu trời, nó đã ngay lập tức thu hút được sự chú ý của mọi người. Pháo hoa đẹp quá, Tiểu Thập Lục và Thập Tam đồng thanh kêu lên, đám người bọn họ vội vàng mở cửa, ngay cả áo khoác cũng không mặc, bọn họ đã rảo bước ra ngoài. Trong mắt của Dạ Cô Tinh chợt lóe lên tia hoài nghi, giây tiếp theo cô đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông bên cạnh không chớp mắt. Hoàng, có phải anh đã sai người sắp đặt chuyện này không? Trong phạm vi 5 dặm trở lại đây, chỉ có mỗi một cái biệt thự này, nó lại còn nằm ở vùng ngoại ô ven biển, hiếm có người đặt chân đến, cũng không có hàng xóm sinh sống ở đây. Cho nên, ngoài người đàn ông trước mặt cô ra, Dạ Cô Tinh quả thật không nghĩ ra còn ai có thể làm chuyện này nữa cả. Đi nào, mình ra ngoài đó xem một chút đi. Anh nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của cô, đôi chân dài được bọc trong chiếc quần tây đang sải từng bước dài về phía trước. Dạ Cô Tinh mỉm cười nhanh chóng đuổi kịp bước chân của người đàn ông. Bầu trời đêm đen kịt lúc này đã được ánh lửa chiếu sáng, một màu đỏ mờ mờ ảo ảo hiện ra. Đột nhiên, một tiếng nổ nữa lại vang lên, giây tiếp theo, pháo hoa tản đi khắp nơi, giống như ngọn lửa rơi xuống mang đi sự chói lọi và đẹp đẽ của nó vậy. Đem sinh mệnh đặt trong khoảnh khắc chói lọi nhất rồi rơi xuống và dần dần biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, phút chốc chính là vĩnh cửu, cha bọn trẻ cảm ơn anh, mẹ bọn trẻ, năm mới vui vẻ. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng ấm áp nhàn nhạt. Lúc này ở sau lưng của bọn họ, bé Thiệt đang kéo theo một cục bột nhỏ đi loạng choạng về phía họ. Cha, mẹ, thực ra, chỉ như vậy thôi là đủ rồi. Cách chương.